Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, Vương Thần phát hiện chỗ cái thanh kết tinh màu trắng kia xuất hiện hai kiện vật phẩm, đồng hồ tạo hóa đã tự động cấp ra số dữ liệu của những vật phẩm này. Răng quỷ đói, ngạ quỷ nha, loại vũ khí dao găm, do hàm răng quỷ đói hình thành, cứng rắn sắc bén. Đánh giá, 1 sao. Quyến luyến chi thạch, loại đạo cụ bảo thạch do quyến luyến của người chết đối với người sống ngưng tụ mà hình thành, có được lực lượng thủ hộ của thần, có thể phòng ngừa ý niệm tà ác xâm nhập. Đánh giá, 2 sao. Đây là mẹ đối với ta quyến luyến. Cầm cái khối bảo thạch này, Vương Thần rõ ràng cảm giác được trong bảo thạch truyền ra một ý niệm ấm áp, nước mắt của hắn lại chảy xuống. Đem vật phẩm răng quỷ đói để vào bên trong tạo hóa đồng hồ, Vương Thần lại tìm một ít dây nhỏ, đem cái khối tinh thể này đeo lên cổ. Sau đó đem vết máu trong phòng trà sạch, mặc dù không có bất luận cảm giác muốn ăn nghỉ, nhưng mà Vương Thần cũng cầm một túi mì ăn liền, buộc bản thân nuốt vào. Ăn xong cái túi mì ăn liền này, hắn lại gọi mấy lần cho 110, hơn nữa cũng gọi cho Tiểu Mộng mấy lần, nhưng mà hoàn toàn không có ai tiếp. Chẳng lẽ cục cảnh sát cũng xuất hiện những quái vật này? Còn Tiểu Mộng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong nội tâm Vương Thần tràn đầy lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên trong nội tâm lại động, hắn mở TV ra, phát hiện rõ ràng còn có mấy cái đài vẫn còn tiếp sóng. Chỉ thấy trong TV, một nữ phóng viên đang cùng một đội cảnh sát hộ vệ truyền tin từ trên đường, nàng nói ra, hiện trên đường xuất hiện đại lượng quái vật theo chuyên gia. Nghiên cứu, sơ bộ kết luận hẳn là một loại siêu vi. Rút cao cấp gây biến dị thể, loại siêu vi. Rút này gây biến dị có thể tạo ra các loại như tang thi, quái vật, khô lâu, nhưng bất quá xin mọi người yên tâm, các chuyên gia nhất định có thể nghiên cứu ra phương pháp để đối phó với những biến dị thể này, xin mọi người đừng bối rối, nhất định phải tin tưởng. Một khô lâu cao hơn 3 thước màu đỏ chót đột nhiên từ dưới đất chui ra, một phát bắt được cái nữ phóng viên này, sau đó hai tay kéo mạnh đem thân thể của nàng xé ra thành 2 nửa, huyết nhục mơ hồ. Một bên cảnh sát lập tức hoảng sợ hô to, bắt có người chạy trốn, có người thì rút súng lục ra xạ kích, nhưng mà viên đạn đánh tại trên người khô lâu màu đỏ này hoàn toàn không gây ra bất cứ hiệu quả nào, khô lâu màu đỏ ngạc nhiên nhún vài cái, xong thì cười nhạo. Những cảnh sát vô năng này, sau đó nó mãnh liệt nhảy dựng thoáng một cái đã cao hơn 10 thước, lúc rơi xuống đem một gã cảnh sát giẫm thành thịt vụn, hai cánh tay xương cốt màu đỏ dài gần 2 thước duỗi ra trực tiếp bắt gọn 2 gã cảnh sát cạnh đó, hình ảnh sau đó liền biến mất, tựa hồ là do người quay phim đã bị công kích. Xem xong cảnh tượng khủng bố vừa rồi thì trong nội tâm Vương Thần liền rét run, hắn tắt TV đi, ngơ ngác ngồi cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, thẳng đến khi đêm tối lần nữa tiến đến. Không thể như vậy mà chán trường, vô luận những quái vật này là do thần vui đùa, hay là kiệt tác của ác ma, hoặc là người ngoài hành tinh công kích, nếu như đã xuất hiện thì dù có suy nghĩ tiếp cũng không có bất kỳ cái tác dụng nào, quan trọng nhất là về sau. Tựa như cái quang cầu kia đã nói, tại trước khi mặt nhật. Hàng lâm tranh thủ sống sót, sau đó cố gắng trở nên mạnh mẽ lên, có lẽ cho đến lúc ấy, có thể biết rõ đáp án rồi. Vương Thần âm thầm quyết tâm, mình đã trở thành cái gì, người thừa kế cũng có năng lực vượt qua người bình thường, còn có bảo thạch mà mẹ đã lưu lại tưởng niệm, nhất định sẽ có thể trở nên mạnh mẽ, sau đó sống sót tìm ra nguyên nhân phát sinh hết thảy mọi việc này. Mang theo tín niệm như vậy, Vương Thần mơ màng đi ngủ. Ầm ầm, trong mê ngủ Vương Thần bị cái tiếng vang gì đó làm cho bừng tỉnh, tựa hồ có cái gì đang dùng sức đấm vào cửa lớn của nhà mình. Tim của Vương Thần lập tức kịch liệt nhảy liên hồi, hắn dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở, bắt đầu chấn định, nói như thế nào thì mình cũng có gấp 2 năng lực của người bình thường, lại từng giết chết qua một con quái vật rồi. Cầm dao, thái rau trong phòng bếp nghĩ nghĩ, rồi lại đem thanh răng quỷ đói ra, hai cánh tay đều cầm vũ khí xong thì trong nội tâm Vương Thần cũng yên ổn một ít, hắn mở cửa đi tới trong sân, chỉ nghe ầm. Một tiếng, vừa lúc cửa lớn sân nhỏ bị đụng ngã, chỉ thấy một con tang thi đang đứng tại cửa ra vào, trong tay cầm một tảng đá lớn, rất hiển nhiên, cái con tang thi này đã sử dụng cái tảng đá này đem cửa lớn đập hư. Mặt tuyết phản xạ ánh sáng chiếu vào trên làn da tái nhợt hư thối của con tang thi kia, tim của Vương Thần như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Cái con tang ma thi kia giơ lên tảng đá nện tới, tố chất thân thể của Vương Thần hiện tại đã vượt xa người bình thường, dùng sức nhảy dựng tránh được tảng đá ném tới, nhưng ngay sau con tang thi đó liền chạy tới, hai tay hắn một chảo, móng tay sắc bén lập tức quẹt làm bị thương cánh tay của hắn, không đợi nội tâm Vương Thần trầm xuống, cái con tang ma thi này lại hé miệng cắn tới. Vương Thần dùng dao thái dao dùng sức chém tới, chỉ nghe một âm thanh ầm ĩ, lưỡi dao thái dao xoay tròn, bất quá tang ma thi cũng bị lực lượng khổng lồ làm cho lui về phía sau mấy bước. Vương Thần vứt bỏ dao thái rau, hai cánh tay cùng một chỗ cầm lấy thanh răng quỷ đói, mãnh liệt hướng đầu của con tang thi mà đâm tới, dùng sức người thường sử dụng khiến thanh răng quỷ đói không có hiện ra khí lực gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng đâm vào trong đầu của con tang thi, một cổ huyết dịch hợp với óc theo chỗ đâm chúng phun đi ra, bắn vào trên mặt của Vương Thần, con tang thi thống khổ gào thét, dùng sức giãy giụa, nhưng mà Vương Thần không có ngừng lại, hai cánh tay nắm thật chặt cắm thanh răng quỷ đói ngập vào đầu của con tang thi, thoáng cái đem cái con tang thi này gắt gao đính tại trên tường. Qua rồi không biết bao lâu, cái con tang này thi rốt cục cũng không còn dãy dụa nữa rồi. Vương Thần lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn cảm giác được trên mặt của mình có cái chất lỏng gì, lấy tay quệt một vòng, chỉ thấy là một mảnh huyết hồng hỗn tạp màu trắng, cuối cùng nhớ ra là huyết dịch cùng óc của tang ma thi. Trong nội tâm Vương Thần một hồi chán ghét, rốt cục nhịn không được phải hòe ói ra. Vương Thần trong hai ngày này không có ăn vào bao nhiêu đồ ăn, phen này nôn mửa quả thực là đem đến mật xanh mật đỏ của mình đều muốn hòe đi ra. Hắn mở vòi nước ra, dùng sức hướng về phía đầu của mình, cội sạch một hồi lâu, đem cổ hương vị này rửa sạch sẽ. Đem thanh răng quỷ đói từ trên tường rút ra, chỉ thấy cái món vũ khí này cũng không có bất kỳ tổn hại thoạt. Nhìn nó cũng không có vẻ sắc bén như vậy. Mà con tang thi sau khi thanh quỷ đói chi răng bị rút xong, lập tức hóa thành một ít quang điểm tiến nhập vào trong thân thể của Vương Thần. Trong nội tâm Vương Thần vừa động, chỉ thấy sinh thể năng lượng trên đồng hồ gia tăng một khoản trị số thành 101 điểm. Nguyên lai là 100 điểm, hẳn sau khi giết chết cái con quỷ đói kia lấy được hiện tại chỉ gia tăng một điểm, xem ra con tang thi này thật sự là không có chỗ lợi hại gì. Có lẽ cái loại tang thi này ngoại trừ tướng mạo bên ngoài đáng sợ, có khí lực thì so với người bình thường lớn hơn một chút, nhưng tốc độ cùng phản ứng lực lại so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, đương nhiên sinh mệnh lực so với người bình thường mạnh hơn không ít. Sở dĩ hơi e ngại, hoàn toàn là do lòng mang sợ hãi. Mà trước kia cái con quỷ đói kia có tốc độ, lực lượng cùng lực bền đều vượt xa con tang thi kia rất nhiều lần, cho nên mới phải có sinh thể năng lượng nhiều như vậy. Đúng rồi, vừa rồi cánh tay bị móng tay của con tang thi này cào trúng rồi, không biết cái con tang thi này có độc tính hay không, Vương Thần vội vàng giơ tay lên, lại phát hiện trên mặt vốn là vết máu thật sâu mà giờ chỉ còn lại vệt nhỏ mờ, lại qua vài phút vết mờ mờ cũng đã biến mất. Kiểm tra một chút thân thể, phát hiện cũng hoàn toàn không có bất kỳ bệnh trạng trúng độc nào. Cái này chính là năng lực tự lành của huyết thống bất tử điểu sao? Sơ cấp đã lợi hại như vậy rồi, không biết huyết thống bất tử điểu trung cấp cùng cao cấp sẽ cường đại tới trình độ nào. Còn có, loại tang thi này rốt cuộc là không có độc tính, hay là đã bị huyết thống bất tử điểu tinh lọc mất rồi. Cách chương.